Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 240, chương 241, Niết Bàn Kim Bảng. Bách triều đại chiến như hỏa như đồ triển khai, không ngừng có cường giả thanh niên gia nhập phiến chiến trường này. Làm Tô Dương lần nữa mở mắt thời điểm, thời gian 2 năm khoan thai mà qua. Đông đảo người tham chiến không ngừng đi tới, Bách Triều Sơn bên trên, không ngừng có cường giả mở mắt, không chỉ là Tô Dương, vẫn có rất nhiều cường giả nhắm mắt tu luyện. Tô Dương tại mở mắt về sau, nhìn về phía kia Bách Triều Sơn dưới đáy, không ngừng hướng lên vọt tới bóng người. Không phải nói 3 năm a, lúc này mới vừa qua khỏi hơn 2 năm. Tô Dương lông mày nhíu lại, nhìn về phía bên người Ngộ Đạo, nói, xác thực mới qua hơn 2 năm, nhưng là ngày cũng không chính xác, chờ đến thiên cấp Niết Bàn ấn cường giả đầy đủ, liền có thể mở ra Bách Triều Sơn. Ngộ Đạo cười cười, nói, nhưng là đại đa số thời điểm, cũng tại 3 năm trở lên, cái này đồng thời có thể là có chút hạt giống tốt đi. Tô Dương khẽ gật đầu. Hắn cũng không quan tâm những cái kia hạt giống tốt, hắn chỉ để ý Lâm Động, sau đó ánh mắt hơi cong một chút, đông đảo cường giả thanh niên đã đi lên phía trước. Trải qua Ngộ Đạo giải thích, Tô Dương cũng minh bạch kia thiên cấp Niết Bàn ấn là vật gì. Tiến vào chiến trường viễn cổ này, Niết Bàn cảnh cường giả đều sẽ giao phó một loại Niết Bàn ấn, mở đầu đẳng cấp cũng không cao, nhưng lại là có thể cướp đoạt người khác. Cướp đoạt nhiều hơn, liền sẽ rất nhanh tiến hóa, cho đến tiến hóa làm thiên cấp, đạt tới trạng thái bão hòa. Tô Dương nhàn nhạt nhìn thoáng qua phía dưới một cái phương vị. Kia là một đạo ước chừng 30 tuổi thanh sam thân ảnh. Nhưng là cảm giác được Tô Dương ánh mắt, đột nhiên xem ra, văn thời gian sắc mặt đại biến. Khuôn mặt bên trên viết đầy không thể tin thần sắc, nhưng là Tô Dương khóe miệng nhẹ câu. Phía dưới công bố, thiên cấp Niết Bàn ấn danh sách. Kia Nguyên Môn người chủ sự mở miệng nói ra, có được thiên cấp Niết Bàn ấn, đã là có gia nhập tông phái siêu cấp tư cách. Kế tiếp Niết Bàn Kim Bảng chi chiến, thì là khảo giáo thực lực của các ngươi, cho các ngươi thắng được càng nhiều cơ hội. Thậm chí, sẽ bị một vị nào đó chấp sự hoặc là trưởng lão coi trọng. Trực tiếp thu làm thân truyền đệ tử. Cũng khó nói, Niết Bàn Kim Bảng, tên như ý nghĩa, chính là một cái tranh đoạt xếp hạng đấu tranh. Chủ yếu nhất hình thức vẫn là đánh lôi đài. Không ngừng có vài tòa lôi đài tại Bách Triều Sơn Trung ương dâng lên. Tại mọi người vùng đất Trung ương, lưu thông ngay tại niệm tụng chứ danh đơn. Thiên Nguyên Vương Triều, Tần Thiên, nhưng là đối với cái khác Vương Triều, Tô Dương không có chút nào hứng thú, chỉ là nâng má, đang chờ sau cùng cấp thấp Vương Triều. Vương Triều Đại Viêm, Lâm Động, Vương Triều Đại Viêm, Lâm Điêu, Vương Triều Đại Viêm, Lâm Hổ, Vương Triều Đại Viêm, Lâm Lang Thiên. Trong mắt mọi người không khỏi đều là lộ ra một tia cực kỳ không dám tin thần sắc. Lúc nào, Vương Triều Đại Viêm đều có thể cầm tới kim bảng danh ngạch rồi. Không chỉ là Vương Triều Đại Viêm, cho dù là tất cả cấp thấp Vương Triều, đều không có tư cách đến cạnh tranh cái này Niết Bàn kim bảng đi. Mà lại, cũng đều là họ Lâm. Họ Lâm, chẳng lẽ cũng như thế quái vật a? Xếp bằng ở Tô Dương một bên Ngộ Đạo khóe mắt khẽ run lên. Họ Lâm. Mà người trước mặt, có vẻ như, cũng họ Lâm, mà lại nhường kỳ đặc ý cố ý chiếu cố Lâm Động cũng là hắn. Hẳn là giữa hai người có liên hệ gì? Tô Dương nhàn nhạt cười cười. Tiểu Điêu cùng cái kia Tiểu Nãi Hổ cũng có danh tự a. Biến hóa thật nhanh, mà lại, đều đã là vượt qua Niết Bàn kiếp. Đạt đến Niết Bàn cảnh, lấy Tô Dương nhãn lực. Tự nhiên một chút chính là nhìn ra ba người thực lực. Lâm Động, Lục Nguyên Niết Bàn, Tiểu Điêu Lục Nguyên Niết Bàn, Tiểu Hổ, tam nguyên niết bàn, Lâm Động có thể cùng Tiểu Điêu cân bằng, tự nhiên cũng là có thể đã chứng minh hắn thực lực. Trong khoảng thời gian này cố gắng, Tô Dương mặc dù không có nhìn ở trong mắt, nhưng lại hoàn toàn có thể đoán được. Nhìn về phía sau lưng Ngộ Đạo, nói, niết bàn kim bảng thời điểm, đem Lâm Động cùng Lâm Lang Thiên đặt chung một chỗ. Ngộ Đạo gật đầu, ngầm hiểu, cũng không nói thêm gì, hướng về Lưu Thông đi đến. Cũng không lâu lắm, niết bàn kim bảng danh sách liền bị tuyên đọc hoàn tất. Đằng sau còn có mấy cái vương triều đại viêm người, cho đám người rung động, nhưng là Tô Dương biết, cũng đều là cho mượn Lâm Động thế. Dù sao tại vương triều đại viêm lâu như vậy, khó tránh khỏi sẽ có mấy người bằng hữu tới cùng nhau tham gia cái này bách triều đại chiến. Về phần Lâm Lang Thiên, Tô Dương không biết nên nói cái gì. Lúc trước một cái tát kia, đem thể nội kim sắc nguyên thần cho đánh tan. Nhưng là dù sao cũng là thiên tài, cũng coi là nhân họa đắc phúc, đem cái kia kim sắc nguyên thần lưu lại tàn phiến triệt để hấp thu. Phải biết có thể cô đọng nguyên thần cường giả, chí ít đều là niết bàn cảnh lục trọng trở lên, mà lại Lâm Lang thiên thể nội nguyên thần, nên tại sinh huyền cảnh tả hữu, tương đương với trước mắt đông đảo tông môn chấp sự, trưởng lão thực lực. Toàn bộ bị hấp thu về sau, hắn thực lực tăng lên có thể nghĩ, hiện tại cho dù là không còn Lâm Động như vậy biến thái, cũng là vượt qua ngũ trọng niết bàn kiếp, đạt đến ngũ nguyên niết bàn đỉnh phong trình độ, đợi đến ước định cẩn thận tình hình chiến đấu về sau. Mọi người đều là khẽ giật mình, sau đó đều là đánh giá đến riêng phần mình đối thủ tới. Đánh Lâm Lang Thiên A. Lâm Động nhìn một chút trước mặt đông đảo cường giả, ánh mắt có chút ngưng tụ, cuối cùng như ngừng lại trên cùng một đạo người áo xanh ảnh trên thân. Đạo nhân ảnh kia khí tức như là biển lao nhanh, nhưng lại cực kỳ nội liễm, thậm chí không nhìn ánh mắt của hắn, đều khó mà phát giác được trong cơ thể hắn mênh mông nguyên lực ba động. Nhưng là nhường Lâm Động khiếp sợ, không phải thực lực của hắn, mà là mặt mũi của hắn. Phụ thân, Lâm Động ngây ngẩn cả người. Một bên Lâm Điêu hiển nhiên cũng là chú ý tới. Giờ phút này hóa hình hắn, giống như là một vị nhẹ nhàng quý công tử. Một cặp mắt đào hoa hiện ra tà mị quang mang, khóe miệng mỉm cười. Cái này có cái gì? Lấy phụ thân ngươi thực lực, chỉ cần là hắn nghĩ, cho dù là đạo tông tông chủ đều phải cho hắn thoái vị. Lâm Điêu cười nói, còn nhớ rõ hắn nói qua câu kia, muốn tại chỗ cao nhất chờ ngươi a, hào hào hưởng thụ lấy phụ thân ngươi cho ngươi chọn lựa vị thứ nhất đối thủ đi. Lâm Điêu nhìn về, phía Lâm Lang Thiên, khóe miệng hiện lên khinh thường ý cười. Trong khoảng thời gian này, Lâm Động tăng lên hắn đều là nhìn ở trong mắt, loại kia cố gắng, cho dù là hắn cũng mặc cảm. Thậm chí nhiều khi, Lâm Động đều là tại nguy cơ sinh tử bên trong vượt qua. Thời khắc sinh tử nhất là ma luyện người ý chí, là lấy hắn đối với Lâm Động tăng lên nhanh như vậy. Cũng không cảm giác được ngoài ý muốn bao nhiêu, Lâm Động cũng là thu hồi ánh mắt, không còn nhìn nhiều, hướng về Lâm Điêu nói. Vậy ta phụ thân thức tỉnh luân hồi về sau, còn có thể là hắn a? Luân hồi chuyển thế là rất thường gặp, bất quá ý thức a, vậy phải xem hắn thời kỳ viễn cổ là lai lịch gì. Nếu như cái là bình thường luân hồi cảnh một hai trọng, khả năng còn có thể là khi còn sống ý thức chiếm cứ chủ đạo. Lâm Điêu uể oải nói, bất quá phụ thân ngươi loại tình huống này, còn có thể nhớ kỹ ngươi, ta cảm thấy là cùng bản thân hắn ký ức dung hợp. Hai đoạn ký ức cùng nhau chủ đạo, tóm lại, hắn vẫn là y nguyên đối ngươi tận tâm tận lực, không phải sao? Lâm Điêu cười nói, đúng không? Được rồi, không nghĩ, ta nghĩ, vô luận hắn biến thành bộ dáng gì, y nguyên vẫn là phụ thân của ta. Lâm Động khóe miệng nổi lên một vòng khẽ cười nói. Lâm Điêu chậm rãi gật đầu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.